Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 412 quá không nghe lời. Lý Nhị cũng không nghĩ tới Thái Hậu sẽ đến như vậy vừa ra. Hắn nghe đến mấy cái này lời nói sắc mặt chính là trầm xuống, lại xem Tô Nhiễm phản ứng. Hắn càng giận sôi máu, lập tức cao uống, những người này chúng ta không cần, người đem các nàng mang về. Ai, Trấn Tây Vương ngài làm gì vậy nha? Đây là Thái Hậu ban thưởng, Thái Hậu làm như vậy không phải cũng là vì các ngươi suy xét sao? Gần hầu vẻ mặt bọn họ không cảm kích chính là không hiểu chuyện biểu tình. Nhẫn nại tính tình khuyên hắn, Lý Nhị kiên trì không thay đổi khẩu. Nơi này có ta nương tử liền không đủ, không cần nữ nhân khác lại đến nhúng tay, Trấn Tây Vương ngài lời này đã có thể nói xóa. Phàm là nhà cao cửa rộng, nhà ai bên trong không có mấy người phụ nhân cùng nhau làm việc. Bằng không, này to như vậy gia nghiệp tất cả đều giao cho một người trong tay. Kia còn không đem nàng cấp mệt chết. Gần hầu cười ha hả nói, nhà ta liền không có, Lý Nhị lạnh lùng đáp lại, hắn người này như thế nào? Sẽ không chịu nghe người ta một câu lời hay? Gần hầu hai mắt híp lại, cũng không cao hứng, Lý Nhị lại tiếp tục nói, nhà ta từ ta tằng tổ phụ kia đồng lứa bắt đầu. Chính là một chồng một vợ, chưa từng có người nào nạp quá thiếp, thân là từ gia con cháu. Ta nhất định muốn cần thủ tổ tông truyền xuống tới quy củ, gần hầu há mồm lại tưởng phản bác. Chính là hắn lại cẩn thận tưởng tượng, liền phát hiện thật đúng là, từ lão Trấn Tây Vương bắt đầu, nhà bọn họ nam nhân cả đời chỉ cưới một cái thê tử. Cưới vợ lúc sau liền đối thê tử toàn tâm toàn ý. Không bao giờ nhiều xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Trong nhà nữ nhi xuất giá. Cũng muốn cầu nhà trai cần thiết chỉ có thể có nàng một nữ nhân. Bằng không các nàng không gả. Chẳng qua bởi vì này người một nhà nhiều thế hệ trấn thủ Tây Bắc. Cho nên việc này chỉ ở Tây Bắc lưu truyền rộng rãi. Kinh thành bên này biết đến nhân gia không nhiều lắm. Hơn nữa đại gia liền tính biết. Chỉ cần nghĩ đến Tây Bắc kia ác liệt khí hậu. Cũng không bỏ được đem nhà mình khuê nữ gả đến như vậy xa xôi địa phương đi. Cho nên, Trấn Tây Vương phủ giống nhau là cùng Tây Bắc gia đình giàu có liên hôn. Như vậy về bọn họ tin tức kinh thành nơi này biết được liền càng thiếu, nếu Lý Nhị kiên trì nói là muốn cần thủ tổ huấn nói, hắn thật đúng là không thể nói cái gì, bất quá gần hầu nhiều người thông minh. Hắn lập tức lại dương môi cười, Trấn Tây Vương ngài đây là nghĩ đến đâu đi. Này 10 tên cung nữ chỉ là Thái Hậu đưa tới giúp Vương Phi quản lý hậu viện. Vương Phi mới đến, lại không hiểu trong Vương Phủ các hạng công việc, cũng không hiểu thiên kiến bè phái giao tế. Bên người không cá nhân giúp đỡ sao được. Ngài liền trước đem người cấp lưu lại, chờ các nàng đem Vương Phi giáo hội. Ngài lại tìm mấy cái người trong sạch đem các nàng đều cấp gả cho là được đến nỗi ở cái này trong. Quá trình, nếu Lý Nhị đột nhiên phát hiện Tô Nhiễm thôn này phụ quá mức thô bỉ thượng không được mặt bàn. Rơi vào đường cùng chỉ có thể thu dung này 10 cái người chung 1-2 cái. Làm các nàng thay xử lý trong phủ công việc, lui tới giao tế, vậy không liên quan chuyện của hắn, chỉ là, hắn lại đem nói đến xinh đẹp. Lý Nhị không đồng ý chính là không đồng ý, người chúng ta không cần. Ta thê tử có thể chính mình chậm rãi học. Không cần các nàng giáo, gần hầu rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Trấn Tây Vương, đây là Thái Hậu ý tứ, người xác định muốn cãi lời. Ta xác định, Lý Nhị bình tĩnh nói, hảo. Gần hầu một tiếng cười lạnh, một khi đã như vậy, kia nhà ta liền đành phải mang các nàng trở về cho Thái Hậu phục mệnh. Bất quá, nếu Thái Hậu sinh khí trách tội xuống dưới, người cũng đừng hối hận. Ta sẽ không hối hận, Lý Nhị ngữ khí chém đinh chặt sắt gần hầu lại liền cười vài thanh. Mới đối kia 10 tên cung nữ vẫy tay. Có nghe hay không, Trấn Tây Vương coi thường các ngươi đâu. Một khi đã như vậy, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Vẫn là thành thật điểm cùng nhà ta hồi cung đi hầu hạ Thái Hậu đi. Lời này nói được, hắn rõ ràng lại là tự cấp Lý Nhị bọn họ trên đầu tạo áp lực. Thử nghĩ. hắn một cái kẻ hèn thần dân đều coi thường cung nữ. Hiện tại lại muốn đưa trở về hầu hạ thái hậu. Đây là có ý tứ gì? Tỏ vẻ cao cao tại thượng thái hậu còn so ra kém hắn cái này mới từ ở nông thôn bị tiếp trở về thần. Tử sao? Huống chi, hắn cái này Trấn Tây Vương vị tên tuổi vẫn là hoàng đế vừa mới còn trở về. Việc này nếu là truyền đi ra ngoài, bọn họ thanh danh liền phải xú, nhưng mà Lý Nhị nghe được lời này. Hắn lại lập tức hướng về phía Gần Hầu chắp tay hành lễ. Đa tạ công công, Gần Hầu lập tức tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu thôi. Nếu chính ngươi không biết tốt xấu, kia về sau quả đắng chính ngươi chậm rãi nếm đi. Nhà ta mặc kệ, hắn vung phất trần, xoay người liền đi, 10 tên cung nữ cũng đều cúi đầu. Chậm rãi đi theo hắn đi rồi, những người này vừa đi. Tô Nhiễm lập tức quay đầu. Ta mệt mỏi, ta trở về phòng đi nghỉ ngơi sẽ, Lý Nhị đôi môi mân khẩn. Vội vàng cũng đi nhanh đuổi kịp, một đám bọn hạ nhân tức khắc cũng bắt đầu chân tay luống cuống cái. Này, vương gia vương phi đều đi rồi. Kia mấy thứ này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền ném ở chỗ này? Các ngươi chính là làm như vậy hạ nhân. Tráng Ca Nhi nghe xong, hắn tức khắc khuôn mặt nhỏ nghiêm, bao lớn điểm sự. Các ngươi trước đem đồ vật thu hồi tới, tìm một chỗ phóng hảo, cho chúng ta ban thưởng đưa đến chúng ta trong phòng đi. Mặt khác quay đầu lại chờ ta cha mẹ có rảnh lại giao cho bọn họ định đoạt không phải xong rồi. Hắn sụ mặt bộ dáng cùng Lý Nhị thập phần tương tự. Ngay cả một thân áp bách người khí độ đều đã có Lý Nhị 4-5 thành. Một đám người lập tức một cái run run. Chạy nhanh cúi đầu hẳn là Tráng Ca Nhi lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Chậm rãi đi rồi, Biến Ca Nhi hiểu tỷ nhi vội vàng theo sau. Biến Ca Nhi còn nhịn không được nhỏ giọng nói. Đây là Chu gia đại nương nói cấp chọn hảo người hầu. Ta xem bọn họ còn không bằng nhà ta đứa ở Cơ Linh Lý. Này đó tôi tớ đều là Chu thiếu phu nhân riêng chọn lựa sẽ nói Tô Nhiễm bọn họ địa phương phương. Ngôn người, cho nên hiện tại Biến Ca Nhi lời nói vào bọn họ lỗ tai. Đã kêu những người này nghe được rõ ràng, bọn họ lập tức sắc mặt hồng lục đan sen, bọn họ thế nhưng lưu lạc đến liền mấy cái thôn hán đều không bằng. Này cũng quá làm thấp đi bọn họ, thật là một đám vô lễ người, ta muốn đi theo thiếu phu nhân nói. Một cái nha hoàn lập tức liền nói. Lập tức liền có mấy người liên tục gật đầu phụ họa Tô Nhiễm bọn họ bên kia. Lý Nhị đi theo nàng trở lại trong phòng, liền thấy Tô Nhiễm đã cởi bên ngoài to rộng trầm trọng xiêm y. Cũng nhổ trên đầu trang trí, liền búi tóc đều đánh tan. Người chính đưa lưng về phía nàng nằm ở trên giường, kia thon gầy phía sau lưng run nhẹ nhẹ. Rõ ràng còn bị tức giận đến không nhẹ, hắn chậm rãi đi qua đi. Thực xin lỗi, việc này cùng ngươi không quan hệ, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Kỳ thật sớm tại lại đây trên đường ta cũng đã nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Ngươi thân phận tôn quý, nơi nào là ta một cái bình thường nông nữ có thể phàn được với. Chúng ta ở nông thôn những năm đó, kia vốn dĩ chính là ta trộm tới. Hiện tại nếu ngươi đã trở lại, ngươi đương nhiên nên khác cưới môn đăng hộ đối quý nữ tới giúp ngươi lo liệu việc nhà mới đúng. Bằng không, liền lấy ta bản lĩnh cùng tầm mắt, ta có khả năng chút cái gì? Một không cẩn thận làm hại ngươi trở thành kinh thành trên dưới trò cười. Ta đây liền tội ác tày trời. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Nghe được lời này, Lý Nhị ánh mắt tối sầm lại. Lập tức đem nàng kéo tới, Tô Nhiễm cắn môi nhìn hắn không nói, Lý Nhị thấp xả giận. Ngươi không phải người như vậy. Mấy năm nay trong thôn những cái đó gia nghiệp ngươi không phải trông nom rất khá sao? Hiện tại thái hậu như vậy, chỉ là bởi vì nàng còn không hiểu biết ngươi, liền tính nàng hiểu biết. Nhưng ta hèn mọn xuất thân vẫn là một vấn đề lớn. Nàng vẫn như cũ sẽ không từ bỏ cho ngươi tìm danh môn thục nữ sinh hạ nàng cảm nhận chung người. Thừa kế Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Bằng không, nàng vì cái gì phải cho Tráng Ca Nhi Biến Ca Nhi đều phong hầu. Theo lý thuyết, Lý Nhị nếu phong vương, hắn liền phải từ hai đứa nhỏ bên trong lấy ra tới một cái thỉnh phong thế tử. Nhưng mà hoàng đế căn bản không có cho hắn cơ hội này. Liền dành trước một bước cho Tráng Ca Nhi khác tước vị. Sau đó, Thái hậu lại thuận tay tắc lại đây 10 cái nữ nhân. Ý tứ này cũng đã biểu đạt thật sự minh xác, bọn họ chính là coi thường nàng. Lý Nhị thở sâu, thực xin lỗi, ta vốn là tưởng được đến cái này thân phận hảo che chở ngươi. Kết quả ai biết, bởi vì cái này thân phận, hắn còn không có tới kịp hảo hảo bảo hộ nàng, khiến cho nàng đã liên tiếp gặp rất nhiều lần nhục nhã. Tô Nhiễm đạm đạm cười. Không có việc gì, ta không phải nói sao. Ta sớm đoán được nàng này này một mặt lúm đồng tiền giống như là một cây tế châm. Hung hăng chui vào hắn ngực, Lý Nhị lập tức bắt lấy tay nàng. Bất quá ngươi yên tâm, ta vừa rồi đối gần hầu lời nói đều là thật sự. Ngươi nếu là ta thế, vậy cả đời đều là ta thế. Trừ bỏ ngươi, bất luận cái gì nữ nhân ta đều sẽ không muốn. Ta biết a. Tô Nhiễm cười gật đầu, Lý Nhị một đốn. Ngươi biết, đúng vậy, ta đương nhiên đã biết. Chúng ta phu thê nhiều năm như vậy. Ngươi là cái dạng gì người ta còn không rõ ràng lắm sao? Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Lý Nhị. Vội vàng thật dài nhẹ nhàng thở ra chỉ là. Nhưng lập tức, Tô Nhiễm tiếng nói lại là trầm xuống. Ngươi ta thân phận cách xa. Đây là một vấn đề lớn. Còn có, Hoàng thượng Thái hậu tuy rằng hiện tại biểu hiện đối với ngươi dị thường nhiệt tình. Nhưng kia chỉ là mặt ngoài. Bằng không, bọn họ sẽ không chỉ cấp chúng ta này đó nhìn như xa hoa ban thưởng. Lại không tới điểm thực tế đồ vật. Hiện tại ngươi còn như vậy không nghe lời. Vừa tới liền cùng bọn họ đối nghịch. Bọn họ khẳng định càng không thích ngươi. Ngươi muốn đồ vật chỉ sợ liền càng khó được đến. Lý Nhị nghe xong, hắn sắc mặt tức khắc lại trở nên đen kịt, không quan hệ. Từ từ tới, hắn trầm giọng gằn từng chữ một nói. Hết chương.